Thích khách, chương 72, góc truyện audio.com. Bạn thân mến của ta, xét thấy thế cục khẩn trương gần đây, trời biết phong thư này của ta là cỡ nào không dễ dàng mới có thể ra khỏi chỗ này, vào được trên tay ngươi. Bất quá loại thư tay truyền thống này so với thư điện tử mã hóa kia thì mang theo thành ý hơn nhiều. Cũng không dễ dàng bị bọn mèo lớn chặn lại. Dù sao, tại thời đại tinh tế này, cũng khó tưởng tượng vẫn còn có người dùng cách thức cổ xưa như thế này để liên lạc. Bất quá, cá nhân ta cho rằng, loại thư tay truyền thống này kỳ thật rất có phẩm vị và phong cách. Cũng rất thuận tiện để gửi gắm những ảo tưởng lãng mạn kiều diễm. Hãy suy nghĩ một chút, này một trang giấy nhỏ nhỏ, trải qua chuyến hành trình dài ngày trong vũ trụ, xuyên qua tinh vân, tránh thoát mọi thạch đàn, trải qua mưa gió mới có thể mang theo lòng tưởng niệm của người viết và những lời hồi âm truyền đạt đến tay người nhận thơ. Chuyện này biết bao thương cảm thê mỹ. Ta còn vẩy một ít nước hoa lên giấy viết thư. Ngươi cảm nhận dược hay không? Có thích hay không? Hy vọng phóng xạ trong vũ trụ không làm thay đổi hương vị này. Tha thứ cho ta luôn nói vài câu vô nghĩa mở đầu. Bởi vì viết thư cho ngươi đã trở thành lạc thú duy nhất của ta ở nơi chốn quỷ quái này. Cho nên ta đã dùng hết mọi khả năng nghĩ cách để kéo dài lạc thú ngắn ngủi này. Được rồi, vô nghĩa dừng ở đây. Sau đây là chính văn. Hắn đã phát điên rồi. Hơn nữa đã rất lâu không tìm đến Omega. Cho dù có một lần đụng phải một Omega động dục, hắn cũng thờ ơ, biểu hiện hệt như một cha xứ. Còn một chi tiết làm ta chú ý, đó là đôi mắt của hắn. Màu sắc đồng tử nhạt hơn lúc trước rất nhiều. Chính văn chấm dứt, rất mong chờ thư tiếp theo. Mỹ nhân mắt xanh của ngươi. Năm 849 tháng 3 ngày 19. Lịch vũ trụ, mấy cái do Sia viết này càng ngày càng ghê tởm. Lời vô nghĩa còn nhiều hơn chính văn. Đây là phát xuân sao? Evan liếc mắt nhìn trang thư màu đỏ mở ra nằm trên bàn. Không khỏi nhíu mày khinh bỉ. Mỹ nhân mắt xanh của ngươi. Ha ha, Tu Vân, không phải hắn yêu ngươi đó chớ. Joshua cũng đi qua liếc nhìn một cái. Nhịn không được mà trêu chọc. Coi như xong, đó là các ngươi chưa gặp người tên Sia này ba câu cũng tham gia. Có thể được sủng ái một thời gian lâu như vậy ở chỗ Carson. Lại còn không sinh hài tử cho hắn. Chuyện này không phải ai cũng làm được. Hơn nữa với tình thế ở tinh cầu Lamer hiện giờ, hắn có thể mang tin tức đến cho chúng ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bản lĩnh của người này không nhỏ. Nếu cho hắn biết các ngươi nói xấu hắn sau lưng như vậy. Nếu mạc danh kỳ diệu chết thảm trong một xó nào đó cũng không khó hiểu. Đừng trách ta không nhắc hai người trước. Đương nhiên, chắc chắn hắn không phải một người bình thường. Nếu không cũng không bị Tu Vân nhìn chúng. Ha ha ha, Joshua vẫn là nhịn không được trộm vui vẻ. Hắn là một beta, hiện giờ trong những quản lý cao cấp của tinh cầu Omega. Chỉ có hắn là không phải Omega, bởi vậy hắn nhìn bọn TTV lại luôn cảm thấy buồn cười. Bởi vì khí chàng của TTV quá mức cường thế. Nhìn thế nào hắn cũng thấy mấy Omega khác cứ như là hậu cung của TTV. Evan không thể chịu được đôi mắt hồ ly đáng khinh của Joshua. Nói một câu, nhàm chán, liền đứng dậy đi ra ngoài. Ba cô nhìn thấy Evan lắc lư đi ra cửa. Không khỏi nhướng mày, hắn lại ra ngoài huấn luyện. Joshua hất cằm, nếu không còn có thể làm gì. Nói thật, ta chưa từng gặp ai ham mê huấn luyện như hắn. Cho dù mưa to gió lớn thế nào mỗi ngày cũng phải chạy gần 100 km. Thật sự là điên rồi. Hiện giờ mấy thứ hắn đeo trên người cũng đã đủ hạ gục một alpha. Ba cô bĩu môi, đúng vậy, ta nghĩ chúng ta nên ra cố sàn nhà một chút, nếu không không chừng ngày nào đó sẽ bị Evan đạp thủng lỗ. Lúc hai người kia còn câu được câu không mà cãi nhau. TTV vẫn ngồi trong ghế có tay vịn, chân này gác lên chân kia, tay chống đầu, nhìn chăm chăm lá thư của Sia. Nhíu mày suy nghĩ, từ sau khi Carson lại lên đài, hắn làm ra rất nhiều chuyện mà người thường không hiểu nổi. Thông qua một loạt dự luật kia, quả thực giống như là vội tìm đường chết, quyết tâm muốn mất nước, nhất là cái đạo luật vô nhân tính đem Omega hợp thức hóa thành thương phẩm kia. Sau khi dự luật được thông qua, mâu thuẫn xã hội tăng lên, cũng trực tiếp dẫn tới cuộc sống của Omega càng thêm gian nan ác liệt. Ngày càng nhiều Omega vì không chịu nổi đãi ngộ như vậy mà mạo hiểm trốn đi. Nếu là trước kia, cho dù những Omega bị ngược đãi này muốn trốn khỏi nhà. Ở đế quốc tinh tế này, muốn trốn cũng không trốn được, nhưng hiện giờ không giống. Bọn họ đã có một điểm đến, có nơi để ký thác hy vọng, đó là tinh cầu Omega. Hành tinh cũng giống như tên của nó, là thuộc về Omega, là phao cứu sinh cho mỗi một Omega bị vây trong tuyệt vọng. Giữa vũ trụ mờ mịt, nó giống như một ngọn hải đăng, chỉ dẫn cho Omega tìm được đường về nhà. Cũng bởi vì chuyện này, tinh cầu Omega mỗi ngày đều tiếp nhận một lượng lớn Omega đến tị nạn. Cung cấp công việc cho bọn họ, cam đoan duy trì sinh hoạt tối thiểu hàng ngày. Danh tiếng của tinh cầu Omega ngày càng vang vọng, đặc biệt là vào nửa năm trước, lựa lúc thời cơ thích hợp, Joshua lại thả ra tin tức TTV chính là chủ nhân của tinh cầu Omega. Mọi chuyện càng thêm nghiêm trọng, không chỉ có Omega, còn có một số đông Beta và Alpha vì mộ danh mà đến. Ban đầu Evan và Baco vô cùng kiên quyết phản đối thu nhận Alpha vào. Nhưng Joshua bám giết không tha mà phân tích lợi hại cho bọn họ. Rất nhiều Alpha tầng dưới đáy đều bất mãn với sự thống trị của Carson. Cũng không có hảo cảm với hoàng thất Zetanon. Những bộ phận này chúng ta hẳn là nên tập hợp lại. Hơn nữa trong bọn họ có rất nhiều người là thân nhân bằng hữu của các công nhân Omega. Có chung lợi ích, cho dù chúng ta có thừa nhận hay không. Các phương diện tố chất của Alpha đều mạnh hơn Beta và Omega. Định hướng lâu dài, chúng ta không thể xa lánh bọn họ. Hừ, mạnh, bọn họ có thể lợi hại như TTV không? Không chừng hiện giờ nhiều người còn kém hơn cả Evan. Tư tưởng của Baco vẫn thuộc loại tương đối cực đoan. Không ai biết hắn đã trải qua chuyện gì mà lại hận Alpha như vậy. Lúc này có đồng minh là Evan. Càng không chịu buông bỏ lập trường, hơn nữa nếu muốn tiếp thu Alpha, còn cần phải nghĩ đến ảnh hưởng của họ đối với Omega. Không thể để bọn họ ở quá gần những công nhân Omega. Còn cần phải lập một khu sinh hoạt riêng biệt, tốn tiền lắm, chúng ta làm gì có dư tiền để xây chỗ ở cho bọn Alpha đó chứ? Cho dù Joshua nói như thế nào, Baco đều tỏ thái độ kiên quyết. Đến cuối cùng, Beta tính tình luôn ôn hòa cũng giận tái mặt, nghiêm nghị nói với Baco. Baco, ta không cần biết trước đây ngươi đã trải qua những chuyện gì. Ngươi nên nhớ, cho dù người căm ghét Alpha đến thế nào, cũng không có khả năng giết hết mọi Alpha trên đời này. Cho dù là Alpha, Beta hay Omega, chúng ta đều tồn tại trên thế giới này, có vô vàn quan hệ với nhau. Không thể phủ nhận, nếu ngươi không thỏa hiệp, chẳng lẽ muốn những Omega đã đến nương dựa vào chúng ta sinh ra nhị tâm hay sao? Nên biết, những Alpha mới đến này có bao nhiêu người cũng có huynh đệ tỉ muội là Omega. Cha mẹ con cái, nếu không hóa thù thành bạn với những người này, ngươi muốn đến khi bọn họ tìm được đồng minh mới sẽ phản bội chúng ta sao? Baco, đừng quên chuyện trước đây ngươi đã làm. Chẳng lẽ ngươi còn muốn bước bản thân mình vào tuyệt lộ hay sao? Vận may sẽ không ở mãi cạnh ngươi đâu. Ngươi gặp một người như TTV một lần, sẽ không gặp thêm người nữa đâu. Lời này nói xong, Baco tức giận đến nỗi sắc mặt cũng trắng bệch, đùng đùng nổi giận quay về phòng thí nghiệm. Một thời gian thật lâu sau cũng không nói chuyện với Joshua. Bất quá tốt xấu cũng xem như buông tay mặc kệ với việc tinh cầu Omega thu nhận Alpha. Đương nhiên, điều kiện để Alpha được chấp nhận là vô cùng nghiêm khắc. Đều phải có công nhân Omega bên trong giới thiệu, còn phải trải qua khảo hạch vô cùng nghiêm khắc, mới đủ tư cách trở thành thành viên của tinh cầu Omega. Sau khi Alpha được nhận vào tinh cầu Omega cũng sẽ không được sắp xếp vào khu trung tâm. Hơn nữa nơi bắt đầu cuộc sống hàng ngày đều tập trung ở khu vực ngoại vi. giữ khoảng cách nhất định với các Omega. Tyson vừa thượng vị không lâu, còn đang bận rộn chèn ép phe đối lập, thông qua dự luật, trấn áp biểu tình và bạo loạn ở các nơi, không rảnh để ý đến TTV. Bởi vậy tinh cầu Omega càng ngày càng lớn mạnh, nhân khẩu cơ hồ đã bắt kịp quân số binh đoàn sứ mệnh. Vốn dĩ TTV không nghĩ ra, dù đại hoàng tử Carson là một kẻ tự cao tự đại, nhưng cũng tuyệt không nên làm ra những chuyện lỗ mãng như vậy. Đặt quý tộc Alpha nơi đầu sóng ngọn gió, cho đến khi nhận được phong thư này của Sia, đáy lòng hắn mới từ từ dâng lên một tia nghi hoặc. Đồng tử trở nên nhạt màu, điều này làm cho hắn nhớ tới một người. Phạm Tư Đức, kỳ thật từ buổi tối cách đây một năm rưỡi khi rời khỏi Solomon, TTV cũng để ý tới những mây đen trên bầu trời lúc đó. Nhưng về sau cả quân đội và truyền thông đều không chút đề cập tới chuyện này. Còn TTV cũng bận rộn vùi đầu vào việc kinh doanh của tinh cầu Omega, cho nên không tiếp tục điều tra chuyện này. Hết thảy những chuyện liên quan đến tinh cầu Solomon đều như diều đứt dây. Tất cả các manh mối đều bị chặt đứt, nhưng những bí mật nó từng che giấu, lại luôn làm TTV cảm thấy bất an, mà loại cảm giác bất an này, gần đây càng lúc càng trở nên mãnh liệt, thì thật TTV cũng không muốn nhớ lại những chuyện ở tinh cầu Solomon. Bởi vì mỗi lần nghĩ tới, có một thân ảnh không thể né tránh sẽ xuất hiện ở sâu trong đầu. Dưới cơn mưa to, bàn tay vẫn cầm chiếc điện thoại, từ từ hạ xuống, còn có đôi mắt từ đầu đến cuối đều ngóng nhìn ánh mắt của mình. Tất cả đều khiến cho TTV tâm phiền ý loạn. Có những lúc nghiêm trọng, ngực đau đến không thở nổi, cho nên hắn đơn giản không thèm nghĩ tới nữa. Khi nghe nói người kia mất tích, không tìm thấy thi thể, trong lòng TTV từng có một cảm giác kỳ lạ. Giống như người kia chưa chết, mỗi lần xem thấy những tin tức liên quan đến y, TTV đều sẽ theo bản năng mà phỏng đoán, đây liệu có phải là sự sắp xếp tỉ mỉ hoặc lại là mưu đồ gì đó của người kia hay không? Hoặc kỳ thật ngay cả cái chết của y cũng đã được y tính toán cẩn thận. Cho đến khi ngay cả thanh danh mà y luôn để ý cũng từng bước bị hủy. Thủ hạ đắc lực từng người đều bị Carson xử lý. Một tháng, hai tháng, nửa năm, mỗi một ngày đi qua, cũng không nhìn thấy bất cứ công kích nào đáp trả lại. Trong lòng TTV mới xác định, người này, đúng thật là đã chết. Sao có thể không chết được chứ? Rõ ràng chính tay hắn đâm kiếm và sâu trái tim y tận mắt nhìn y tắt thở. Người kia đã chết, thế nhưng TTV lại cảm thấy chính mình cũng trúng độc của y. Mỗi lần gặp phải chuyện lớn gì, bên tay hắn tựa như xuất hiện thanh âm của người kia. Tu Vân, ngươi hẳn là làm như vậy. Tu Vân, ngươi phải chú ý nơi này. Tu Vân, giữa thế đạo như vậy, ngươi muốn sống cuộc sống theo ý mình, phải trở thành một anh hùng, mở một con đường máu, bỏ lên ngôi vị hoàng đế. Có đôi khi TTV cũng cảm thấy bi ai cho chính mình. Cũng sẽ tức giận, hắn tuy rằng giết người kia, nhưng những ảnh hưởng của y đối với mình, cũng đã sớm bất chi bất giác xâm nhập đến tận xương. Dung nhập vào trong máu, thì thật mọi chuyện hắn làm hiện giờ, chẳng phải đều là người kia bố trí an bài hay sao? Nếu như không có người kia, cho dù hắn trọng sinh một lần, cũng chỉ có thể lại trở thành một thích khách mà thôi. Thật sự là, chết cũng không cho người khác được an bình. Tu Vân, khi hắn còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình. Evan đã rời đi đột nhiên bước nhanh trở về, dồn dập gọi TTV, ngươi xem cái này đi, đây là tin tức Miffy mới gửi tới cho ta, từ lần tại quân y viện đế quốc, sau khi Evan và Miffy liên thủ giúp TTV. Hai người bọn họ theo một cách kỳ tích mà thành lập tình hữu nghị thâm hậu. Trở thành hai người bạn thân, Miffy cũng không có bị phân phối cho Alpha quý tộc hiển hách gì. Vào lúc đó, gia gia của nàng, Tổng Tư lệnh Đế quốc quân, tướng quân Andrew còn chưa về hưu, thì thực với gia thế của nàng, cho dù muốn vào hoàng cung cũng không thành vấn đề, nhưng Miffy lại chỉ lựa chọn một quan quân Alpha thực bình thường. nghe nói hai người bọn họ gặp được nhau vào tiệc sinh nhật của hoàng đế Kelmis. Hơn nữa, là nhất kiến trung tình, vị quan quân kia không giỏi ăn nói, nhưng đối xử với Miffy rất tốt. Evan từng gặp người này, mỗi lần hắn nhìn thấy Miffy, khóe miệng đều không kìm nổi mà lộ ra nụ cười ngây ngô. Đó là một nụ cười xuất phát từ nội tâm, khác hẳn với ánh mắt chất chứa tình dục của Alpha dành cho Omega. Cho nên Evan biết, bạn tốt của hắn đã tìm được bến đỗ. Năm đó khi Evan bị phân phối cho Seren, Miffy không thể giúp được, trong lòng vẫn cảm thấy thẹn. Sau lại nghe thấy Evan được TTV cứu, nàng quả thực vui mừng đến phát điên, thường xuyên gửi thư cho Evan, cổ vũ khuyến khích hắn. Đương nhiên, cũng nhân cơ hội tám chuyện về TTV, hơn nữa chồng nàng nhậm chức trong binh đoàn sứ mệnh, nàng còn có thể thường xuyên mạo hiểm mà cung cấp thông tin nội bộ cho bọn hắn. Ngươi làm vậy, Alpha của ngươi có biết không? Có một lần Evan và Miffy video cô. Nhịn không được hỏi, Miffy hất cằm, trưng ra thần sắc cao ngạo kinh điển của nàng. Lườm hắn, khinh miệt nói, hừ, ngươi dám nghi ngờ mị lực của một Omega quý tộc như ta sao? Evan, trong nhà của chúng ta, ta mới là người ra lệnh, vừa đúng lúc TTV đi vào tìm Evan bàn bạc công việc. Xuất hiện trong màn hình, nhìn thấy TTV, một giây trước vẫn còn là Miffy cao lãnh. Nháy mắt đã không còn, hai má đỏ hồng, một bộ dạng chim nhỏ khép nép gọi, Tu Vân, đời này Evan cũng không quên được bộ dáng hoa si khi đó của bản thân. Chính vì vậy, Miffy trở thành một nguồn thông tin tình báo quan trọng của bọn họ. Hôm nay Evan vừa nhận được tin của Miffy, xem qua liền thấy không ổn, vội quay về tìm TTV, TTV cầm lấy điện thoại. Tin này của Miffy rất ngắn, nhưng dựa trên cách dùng từ có thể thấy được nàng đang rất hoảng hốt. Cảm xúc rối loạn, hành văn lộn xộn, Evan, ta cũng không biết dạo này là thế nào. Cảm thấy rất nhiều người đều rất kỳ cục, có một thúc thúc trước kia có quan hệ rất tốt với gia đình ta. Hôm qua vợ hắn mới đến tìm ta, nói thúc thúc kia đã lâu không nói chuyện với nàng. Hơn nữa có một lần vào lúc hắn thay quần áo. Thầm thầm trộm đến gần hắn, nàng khẳng định lúc đó hắn không mặc cách ly trang, nhưng nàng lại không cảm nhận được tin tức tố trên người hắn. Lúc đó thầm thầm hoảng sợ làm đổ bình hoa, bị thúc thúc phát hiện, ánh mắt thúc thúc nhìn nàng lại không giống bình thường, hơn nữa còn phát ra âm thanh khách khách ghê rợn, thầm thầm sợ tới mức chạy khỏi nhà, hiện giờ cũng không dám về, mà thúc thúc kia cũng không có đuổi theo. Gần đây những chuyện như vậy nhiều lắm, bên ngoài đều đồn là có bệnh độc lây lan, nhưng ta đã đi hỏi tứ hoàng tử điện hạ, hắn cảm thấy nguyên nhân không phải là bệnh độc. Còn nữa, tinh cầu Lamer ngày nào cũng có Omega mất tích vô cớ. Sau khi thông qua án pháp mới, những vụ án như vậy cũng không được điều tra cũng không có ai quản. Nhưng mà hôm nay lại xảy ra một vụ án làm hoành động toàn bộ rồi. Tứ hoàng tử mất tích, trời ơi, hiện giờ bên ngoài ngày nào cũng có bạo loạn, còn có người ăn thịt người. Ta không biết phải làm sao bây giờ. Monten nói muốn đưa ta đến chỗ các ngươi, nhưng mà ta, .. được rồi ta phải đi rồi. Tinh cầu Lamer giờ không ở nổi nữa, mong rằng ta may mắn có thể sống mà gặp lại các ngươi. TTV xem xong. Chuyển điện thoại cho Baco và Joshua, không cảm nhận được tin tức tố. Sau khi Baco xem xong tin tức, ánh mắt nheo lại, Tu Vân, ngươi có còn nhớ lúc trong Hoàng cung Klappa, Alpha bị ngươi giả mạo kia không? TTV gật đầu, lúc đó ngươi và Sia đều nói người kia không có tin tức tố. Nhưng ta lại không cảm thấy như vậy. Không sai, chuyện này khẳng định là có liên quan, không phải là trùng hợp. Baco nói, nhưng mà vì sao trong thư của Sia không có mấy chuyện này? Evan hỏi, Sia chỉ viết thư tay, mất 4 năm ngày mới tới được chỗ này. Nói cách khác, 4 năm ngày trước tinh cầu Lamer vẫn còn chưa hỗn loạn như Miffy nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Evan nhìn tin nhắn của Miffy, trong mắt không khỏi lộ ra lo lắng. thì ra tinh cầu La Mơ trở thành như vậy. Hèn chi hôm nay có một số đông người từ tinh cầu La Mơ chạy tới. Joshua trầm tư nói, xem ra tinh cầu La Mơ đã xảy ra chuyện khó lường. Người ăn thịt người, nếu không phải bệnh độc thì là cái gì? Chẳng lẽ là lần tiến hóa thứ ba của nhân loại? Chuẩn bị tiến hóa lên một cấp cao hơn. Ba lần tiến hóa, thần sắc của ba cô bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Ta chỉ là nói thôi. Từ khi nhân loại tiến vào thời đại tinh tế tới nay, đã tiến hóa lần thứ hai thành ba chủng quần ABO. Chẳng lẽ lần này tiến hóa thành chủng quần ăn thịt người? Joshua tuy rằng ngoài mặt thoải mái như đang nói giỡn, nhưng biểu tình cũng rất nghiêm trọng. Ba lần tiến hóa, ba cô rơi vào dòng suy nghĩ của riêng mình, cũng không biết xảy ra chuyện gì, giống như nhập ma cứ liên tục thì thào bốn chữ này. Sau đó đột nhiên ánh mắt sáng lên, cũng không nói năng gì với ai, trực tiếp xông ra, chạy về phòng thí nghiệm. Hắn làm sao vậy? Evan hỏi. Không biết, trước tiên không cần để ý đến hắn. Tu Vân, nếu muốn biết rõ tình huống của tinh cầu La Mơ hiện giờ, cách đơn giản nhất chính là đến chỗ những người tị nạn kia. Xem có thể thu được tin tức gì hay không? Ân, ta sẽ đi ngay. Nói xong TTV đứng lên. Lần này có bao nhiêu người đến? Rất nhiều, cả một phi thuyền quân dụng. Có khoảng 300 người. Trong đó còn có mấy người là quan quân đế quốc, đã sắp xếp chia ra ba cửa đông, tây, nam, mỗi cửa 100 người. Đang chờ đăng ký, Joshua nói, ba người chúng ta phân công nhau, mỗi người phụ trách một cửa, thăm hỏi xem tinh cầu La Mơ xảy ra chuyện gì. Lần này phải kiểm tra kỹ, đừng để người trà trộn vào. Ánh mắt TTV trầm xuống, lạnh lùng nói. Truyền lệnh xuống, ngay quan khẩu, bắt mọi người cởi y phục, kiểm tra kỹ từng chút, nếu phát hiện người nào không có tin tức tố, lập tức bắt lại. Evan và Joshua nghe thấy ngữ khí trịnh trọng như vậy của TTV, cũng đề cao cảnh giác, bọn họ tin tưởng trực giác của TTV, từng có vô số kinh nghiệm cho thấy, TTV cực kỳ mẫn cảm với nguy hiểm, hơn nữa còn rất chuẩn, không người nào có thể so sánh. Ba người đi ra khỏi đại lâu trọng yếu nhất trong chủ thành. Lên phi hành khí, chia thành ba đường tiến về ba quan khẩu. Hiện giờ tinh cầu Omega đã kiến thiết đủ quy mô, cơ bản bố trí gần giống như căn cứ Mai Tà, chia làm ba tường thành. Trên mỗi tường thành đều có trang bị lưới phòng hộ, vào lúc khẩn cấp có thể mở lưới phòng hộ, bảo vệ bên trong thành khỏi tấn công từ bên ngoài. Giữa ba bức tường thành, tầng ngoài cùng bao bọc toàn bộ khu vực sinh tồn, mỗi ngày người tị nạn đều phải đăng ký kiểm tra ở đây. TTV phụ trách cửa nam, bên ngoài đúng là tụ tập rất nhiều người, cho nên lúc hắn ra khỏi thông đạo, cơ hồ không ai chú ý tới hắn. Đa số người chạy nạn vẫn là Omega, trong bọn họ có rất nhiều người sắc mặt vô cùng không tốt. Một thân phong trần mệt mỏi, vô cùng vất vả. Có người thậm chí còn ngồi bệt bên đường thấp giọng khóc. Liếc mắt một vòng trong đám người tị nạn, giữa một đám u ám, có một tia màu sắc tươi tắn, phá lệ bắt mắt. Ai nha, mọi người đừng khóc nữa. Đã đến nơi này rồi. Giữ vững tinh thần, tình huống đâu thể nào tệ hơn. Không phải sao, TTV nghe được một giọng nói êm ái. Nhìn lại thia tiếng nói, thấy một người ăn mặc rất chỉnh tề. Toàn thân đều là một màu xanh lầm, là một Omega bộ dáng rất đẹp, đang trấn an mọi người xung quanh. TTV nhìn người kia, nhướng mi, một lát sau, khóe miệng hơi cong lên, bước nhanh đến bên cạnh người nọ. Cách trương.